Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 528. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Quý Dương còn đang run lẩy bẩy, Kỳ Hòa, người mà anh không ngừng gọi tên, cuối cùng cũng quay trở lại xe buýt. Cô bước lên xe, không nhanh không chậm, ánh đèn mờ nhạt trên trần xe hắt lên gương mặt cô, tạo thành một vầng sáng lạnh lẽo. Nhóm ma quỷ vốn đang tán gẫu bỗng im bặt, tất cả đồng loạt quay lại nhìn cô. Ngay sau đó, những tiếng xì xào vang lên. Cô ấy trở về một mình kìa, không thấy Tô Mai đâu nữa. Gì cơ, không thấy Tô Mai nữa? Chẳng lẽ cô ấy xuống xe rồi? Cô ấy có thể xuống xe thật sao? Không ai trong chúng ta có thể xuống được mà. Không, không đúng, không có ma nào trong chúng ta có thể xuống xe cả. Mấy người thấy không? Tôi thấy ánh sáng của thắng lợi rồi đó. Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Triệu Liên là người đầu tiên lên tiếng hỏi. Cô gái, cô đã đưa Tô Mai đến địa phủ đầu thai thật rồi sao? Ừ, Kỳ Hòa nhẹ nhàng gật đầu. Vừa nghe thấy vậy, đôi mắt Triệu Liên lập tức sáng lên. Vậy tôi cũng có thể xuống xe đúng không? Bà ấy vừa nói vừa vỗ vỗ vào quần áo của mình, giọng điệu có phần căng thẳng. Cần bao nhiêu tiền, nhưng mà, đừng nhiều quá nhé, tôi cũng không trả nổi đâu. Nói đến đây, bà ấy chợt ủ rũ hẳn. Kỳ Hòa liếc nhìn bà ấy, giọng bình thản. Không cần, tiền thù lao tôi sẽ lấy từ chỗ Quý Dương. Triệu Liên nhướng mày, có chút ngạc nhiên. Chỉ lấy tiền của mỗi cậu nhóc đó thôi sao? Cô chắc chứ, thật sự không cần tôi trả thêm gì à? Bà ấy sống hơn 40 năm, đây là lần đầu tiên có người giúp bà miễn phí như vậy. Sau một hồi do dự, bà ấy bỗng nghĩ ra một cách, vỗ tay cái bốp, vẻ mặt đắc ý. Nếu như vẫn cần tiền thì tôi nhớ mật mã thẻ ngân hàng của tôi nè. Nhưng mà chắc con gái tôi sẽ không tin cô đâu, chưa chắc nó đã chịu đưa thẻ ngân hàng cho cô. Có khi nó lại nghĩ cô là kẻ lừa đảo giả thần giả quỷ cũng nên. Nói đến đây, Triệu Liên càng thấy khả năng này cao, thế là bà ấy vỗ đùi cái bốp lần hai. Hay là tôi báo mộng cho nó nhé, tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho nó nghe. Kỳ Hòa, cô bình tĩnh lắc đầu. Thật sự không cần, cô không thiếu tiền, cái cô cần là công đức. Tiền có thể giúp cô tiếp tục sống ở thế giới này, nhưng công đức mới là thứ giúp cô khôi phục tu vi nhanh hơn. Khi giúp hồn ma đầu thai, cô chỉ cần một nửa công đức của họ. Không nhiều, không ít, chỉ một nửa. Như vậy họ vẫn còn quyền lựa chọn, không bị ép buộc. Giống như Tô Mai vậy. Triệu Liên nghe vậy, không còn do dự nữa. Bà ấy vui vẻ gật đầu, cảm thấy bây giờ Kỳ Hòa chẳng khác nào một Quý Dương thứ hai. Một người trẻ tuổi nhiệt tình và tốt bụng. Nghĩ một hồi, Triệu Liên khẽ thở dài. Bà ấy không giống Tô Mai. Bà ấy không có tâm nguyện gì lớn lao cần thực hiện. Nhưng nếu có thể về nhà thăm người thân một chút, cũng tốt. Đúng lúc này, Hứa Kim Phượng, một hồn ma khác trên xe, ngồi xuống bên cạnh, trò chuyện với bà ấy. Họ đều là phụ nữ U40, lại cùng ở trên chuyến xe buýt quỷ dị này. Thế là dễ dàng tìm được đề tài chung để nói chuyện. Hứa Kim Phượng vuốt mái tóc xoăn tít của mình, tò mò hỏi. Tại sao cô lại lên xe buýt số 404 thế? Triệu Liên thở dài, nhớ lại, lúc đó tôi vừa đi siêu thị mua đồ về, không ngờ lại lên đúng cái xe buýt gặp tai nạn rơi xuống sông này. Bà ấy cười khổ, tôi nhớ là trước khi chết không lâu, tôi còn cãi nhau với con gái nữa. Nhưng cũng không phải chuyện gì lớn đâu, mẹ con nào mà chẳng cãi nhau, đúng không? Hứa Kim Phượng lập tức gật đầu đồng tình, chính xác, còn tôi ngày nào cũng cãi lại tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trẻ con có lớn đến đâu cũng không thể làm mẹ bớt lo được. Hai người cùng nhau thở dài, như thể đây là chuyện muôn thuở của tất cả những người làm mẹ trên đời này. Triệu Liên nhớ lại những ngày còn sống, ánh mắt dần trở nên xa xăm. Lúc con gái tôi sắp thi đại học, tôi với nó từng tranh cãi về chuyện chọn chuyên ngành. Nó học ban xã hội, ngành chọn không nhiều, nhưng lại cứ đòi học luật. Hứa Kim Phượng nghe vậy, tò mò hỏi, vậy không tốt sao? Triệu Liên lắc đầu, chập một tiếng. Tôi thấy nó bị ảnh hưởng từ phim truyền hình quá nhiều thôi. Nghề luật sư nào có dễ dàng như trên phim. Cực khổ vô cùng, bà ấy càng nói càng có lý. Luật sư thì phải nghe quan tòa. Quan tòa mà đắc tội với ai, còn dễ bị trả thù nữa. Mà nhà tôi xưa nay chưa ai làm nghề này. Nếu nó theo ngành luật, không phải chỉ có thể làm việc trong mấy sở luật rồi chịu khổ hay sao? Tôi thấy con gái chỉ nên làm giáo viên. Công việc ổn định, nhẹ nhàng, sau này kết hôn cũng dễ dàng hơn. Người ở thế hệ trước như chúng tôi, thường thích con dâu làm giáo viên, bác sĩ hay công an, cũng có lý do cả. Hứa Kim Phượng nghe vậy thì gật đầu đồng tình, là bạn cùng thế hệ, bà rất hiểu suy nghĩ của Triệu Liên. Nhưng Tiêu Thịnh, người trẻ tuổi nhất trong nhóm, lại không đồng tình. Anh lên tiếng phản bác, ai nói con gái chỉ có thể làm giáo viên. Tôi thích một cô gái, cô ấy rất giỏi. Cô ấy tự gây dựng sự nghiệp, dũng cảm và kiên trì, chẳng hề thua kém đàn ông. Nói đến đây, dường như anh nhớ ra điều gì đó, khóe miệng bất giác nở một nụ cười. Triệu Liên không phản đối ngay, chỉ chậm rãi nói, ý tôi không phải con gái chỉ có thể làm giáo viên, mà là tôi hy vọng con gái mình có thể chọn một công việc nhẹ nhàng hơn. Xã hội bây giờ cạnh tranh khốc liệt, không phải lúc nào cũng có thể sống bằng đam mê được. Tiêu Thịnh lập tức phản bác, nhưng cả đời làm công việc mà mình không thích, chẳng phải cũng rất đau khổ sao? Một câu nói ngắn gọn, nhưng đại diện cho suy nghĩ của giới trẻ. Còn Triệu Liên, bà đại diện cho tư tưởng của thế hệ trước. Không khí trên chiếc xe buýt ma dần căng thẳng, cả hai đều có lý, nhưng chẳng ai thuyết phục được ai. Cuối cùng, Triệu Liên thở dài, thôi được rồi, tôi cũng không tranh cãi với cậu nữa. Cũng giống như trước đây, tôi không thể thuyết phục được con gái mình. Chúng tôi đã cãi nhau một trận rất to, sau đó, quan hệ mẹ con trở nên căng thẳng, nó không xin lỗi, tôi cũng không biết mở lời thế nào. Một tuần liền, chúng tôi không nói chuyện với nhau, nó tự ra mình trong phòng, chỉ ăn mì gói với gọi đồ ăn ngoài. Tôi nghĩ cứ tiếp tục như vậy không ổn, nên định mua vài món nó thích ăn, rồi nhân cơ hội đó làm hòa với con bé. Nghe vậy, Út Sương không nhịn được mà bật cười. Thật sự quá giống tôi luôn. Hồi nhỏ mỗi lần cãi nhau với mẹ, tôi cũng giận dỗi bằng cách chỉ ăn cơm mà không ăn thức ăn. Cuối cùng mẹ tôi sẽ nhượng bộ trước, lén nấu món tôi thích để dỗ dành. Ha ha ha ha, nói đến đây, anh chợt nhớ lại những kỷ niệm ấy mà bật cười khúc khích. Thì ra, mẹ con trên đời này đều như vậy. Triệu Liên cũng nhớ lại những tháng ngày ấm áp đó, khóe môi khẽ cong lên, nở một nụ cười. Nhưng nụ cười ấy rất nhanh đã biến mất. Bà thấp giọng nói tiếp, nhưng mà, tôi đã mua đồ ăn rồi, lại không còn cơ hội gọi con gái ra ăn nữa. Những hồn ma trên xe đột nhiên im lặng, chỉ một vụ tai nạn bất ngờ đã cướp đi hạnh phúc của biết bao nhiêu người, khiến bao nhiêu gia đình rơi vào đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Liên nghẹn ngào kể tiếp, lúc tôi mất, con bé đang học lớp 12, chuẩn bị chiến đấu với kỳ thi đại học. Đến giờ cũng đã một tháng trôi qua rồi. Không biết con bé thi cử ra sao, bây giờ sống như thế nào. Tôi chỉ mong nó không bị ảnh hưởng quá nhiều. Tất cả các hồn ma trên xe đều sững sờ. Một đứa trẻ lớp 12, ngay trước kỳ thi quan trọng nhất đời, lại mất đi mẹ mãi mãi. Quý Dương lặng người, nếu anh là con gái của dì Triệu Liên, chắc anh đã sụp đổ mất rồi. Triệu Liên thở dài lần nữa, ánh mắt đau đớn. Bởi vậy, tôi vẫn không yên tâm về nó. Cô gái kia... Cô có thể đưa tôi đi thăm nó một chút không? Cách chương.